Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 616, chương 618, khốc liệt. Đây là đột phá. Lý Mục sửng sốt một chút. Hai ngày trước nhìn thấy Âm Dương Tông vị này bất hủ có điều bất hủ 5 tầng đỉnh cao. Hôm nay đã bất hủ 6 tầng. Có điều cũng miễn cưỡng đi vào bất hủ 6 tầng. Cảnh giới cũng không vững chắc, đây là bị bước đột phá. Có điều có thể khẳng định là Âm Dương Tông cái này bất hủ lão quái sớm đã là hồi lâu 5 tầng đỉnh cao. Hơn nữa còn có không ít tích lũy. Bằng không, chỉ cần một ở trong chiến đấu đột phá nói là có điều đi. Vây quanh hắn ba cái yêu tộc cũng đều là bất hủ trung kỳ. Có thể tại chiến đấu như vậy bên trong đột phá. Lão già này không đơn giản a. Lý Mục quyết định nhìn lại một chút. Bất hủ trung kỳ trong lúc đó chiến đấu. Hắn vẫn là thiếu dính líu. Toàn bộ yêu tộc, ngoại trừ xa xa cái kia một chỗ chiến đấu ở ngoài. Cứ như vậy một chỗ. Bất hủ trung kỳ chỉ sợ cũng này ba cái. Còn lại gần 30 bất hủ cấp bậc yêu thú. Ở Táng Thiên Quan đánh lén dưới đều sớm hóa thành hư ảo. Hai cái yêu tộc cuốn lấy Âm Dương Tông lão quái. Một cái khác bản thể trên ba đạo đuôi phân biệt lấy đánh. Đâm, đánh giết đến. Chiêu thức đơn giản đến cực điểm. Không chứa bất kỳ một đạo chân nguyên. Nhưng mà ba cái đuôi trên mang theo nói vận một điểm không ở Âm Dương Tông bất hủ lão quái bên dưới. Hai cái yêu tộc ra tay toàn lực. Âm Dương Tông bất hủ lão quái phân tâm chống lại. Đối mặt ba đòn Âm Dương Tông bất hủ lão quái kinh hãi. Vốn đã già nua hắn trọng thương sau khi mạnh mẽ đột phá. Thương càng thêm thương. Sống sót. Cũng sống không lâu, bất kể là tuổi thọ, vẫn là thương thế cũng không cho phép hắn tiếp tục sống sót. Âm Dương Tông lão quái nhắm hai mắt lại, chân nguyên nhanh chóng vận chuyển, thiên địa bỗng biến sắc, không tốt, chấm ngoặc kép, ba cái yêu tộc bất hủ kêu to, oanh tương đương thiên địa chấn động, ba bóng người nhanh chóng lùi về phía sau. Lúc này một cái quan tài lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Va vào một đạo yêu tộc bóng người. Vết nứt không gian từ từ hợp lại. Bụi mù tản đi. Trên đời này chung quanh phiêu tán mùi máu tanh. Hai cái còn lại yêu tộc bất hủ miệng lớn phun ra máu tươi. Cứ việc dự phòng đối phương tự bạo, nhưng không nghĩ tới nhân tộc nói tự bạo liền tự bạo. Cũng còn tốt còn sống. Cứ việc trọng thương, chỉ cần sống sót là tốt rồi. Sống sót mới có cơ hội mưu đồ tương lai. Quét một hồi chu vi, hai cái bất hủ đại yêu liếc mắt nhìn nhau. Ồ, tương đương cửu vĩ xà đây. Sẽ không bị nhân tộc tự bạo giết đi chứ? Có thể, như thế nào đi nữa nói đó cũng là bất hủ 6 tầng cao thủ tự bạo. Chúng ta đều trọng thương. Cũng không đúng, tại sao không có máu của hắn vị? Đột nhiên, hai cái bất hủ cao thủ phát hiện toàn bộ trong thiên địa không có cửu vĩ xà một tia khí tức. Có thể hay không rơi vào vết nứt không gian. Oanh tương đương đang lúc này. Một cái quan tài đập tới. Đồng thời mặt khác một chỗ xuất hiện một cái bóng. Hai cái yêu tộc bất hủ phản ứng lại. Thân thể di động thời gian vội vã vận chuyển chân nguyên. Phù tương đương trường kiếm màu tím từ một yêu tộc bụng truyền ra. Ngươi, đánh lén, chấm ngoặc kép, kinh dị tương đương không thể tin tưởng. Một bất hủ cao thủ dĩ nhiên đánh lén. Đánh lén vẫn là đã trọng thương bọn họ. Đánh lén thôi. Còn vận dụng không gian. Huyễn ảnh. Thời gian chờ chút đạo pháp. Từng bước đều không thể né tránh cái kia một cái trường kiếm. Mà sự công kích của hắn nhưng từng bước lạc hậu với đối phương. Chỉ là trong chớp mắt. Thân thể bị xuyên thủng. Vết nứt không gian không ngừng ở trường kiếm chu vi tan vỡ hợp lại. Lại vỡ tan. Mỗi một lần vỡ tan thời gian. Trường kiếm chu vi thời không nhanh chóng lưu động, trắng trợn phá hoại bất hủ yêu tộc trong cơ thể tất cả sức mạnh. Vô liêm sỉ đúng không? Nếu là kẻ địch, không cần thiết nói nhiều như vậy. Lý Mục mắt lạnh nói. Một cái khác yêu tộc bất hủ, ở Táng Thiên Quan tung đi chỗ đó một khác, đã bị Táng Thiên Quan thôn phệ. Còn lại cái này ở trọng thương sau khi, lại trúng hắn một chiêu kiếm. Giết chết hắn chính là thời gian vấn đề. À tương đương giết, Bỗng Bất Hủ đại yêu nổi lên, duỗi ra móng vuốt giết hướng về Lý Mục. Thời không chảy ngược, Lý Mục lúc này triển khai đạo pháp, sau đó liên tục thuấn di rời đi. Bắt được mấy lần cũng không bắt được Lý Mục. Cuối cùng khí lực dùng hết, không cam lòng ngã trên mặt đất. Thật không hổ là Bất Hủ trung kỳ cao thủ. Dưới tình huống này cũng còn có sức mạnh cùng ta đối kháng. Lý Mục thở dài một hơi. Rốt cục giết chết. Nếu như không phải đánh lén thành công, mà là cùng cái này trọng thương Bất Hủ yêu tộc đối chiến. Cứ việc trong tay lá bài tẩy không ít, hưu chết vào tay ai vẫn đúng là không biết. Tuy rằng hắn cũng là Bất Hủ cao thủ, hơn nữa còn là Bất Hủ hai tầng. Đem trước mắt yêu tộc Bất Hủ thi thể thu nhập không gian. Lý Mục nhìn về phía xa xa. Ầm ầm ầm, tương đương chuyện này. Lại là một Bất Hủ tự bạo. Lý Mục tò mò. Nhìn lướt qua Âm Dương Tông chu vi. Nhanh chóng hướng xa xa bay đi. Âm Dương Tông bên trong. Bên ngoài thiên địa an tĩnh hồi lâu. Tông môn một đám trưởng lão vẫn sững sờ ở tại chỗ. Lão tổ tự bạo sao? Không thể nào. Lão tổ hồn đen tắt, hồn giản cũng nát, lão tổ không rồi. Đường Tam thần thức rơi vào hồn đen đại điện. Phù Tương Đương đang nói, lại là một chiếc hồn đen tắt, lại một cái lão tổ không rồi. Chết tiệt yêu tộc Tương Đương, không biết lần này tai nạn có thể hay không vượt qua. Phía ngoài yêu tộc cao thủ là chết vẫn là rời đi. Lo lắng, ta không chờ được nữa. Ta muốn ra ngoài xem. Coi như cùng yêu tộc chém giết mà chết, cũng không muốn đợi. Một người trong đó trưởng lão vội vàng nói, rất muốn biết ra diện đích tình huống thế nào rồi. Ta cũng không muốn ở lại đây. Khổng lồ áp lực kéo tới, một đám Âm Dương Tông thiên khải trở xuống cao thủ tâm thần không yên. Như vậy trời chính là dày vò. Hơn nửa ngày rồi, Bất Hủ cấp bậc cao thủ sẽ không như thế kiên trì. Hoặc là đi rồi, hoặc là chính là chết rồi. Vậy ta ra ngoài xem. Vèo, Tương Đương một bóng người bay ra Âm Dương Tông. Ra Âm Dương Tông, trong không trung tràn ngập này mùi máu tươi nồng nặc. Chỉ cần này mùi máu tanh cho hắn áp lực như trời sập như thế. Không chỉ có lão tổ khí tức, còn có một yêu tộc cao thủ khí tức. Như vậy mặt khác hai cái đây. Bốn phía bay một vòng. Đi rồi. Hồi lâu. Âm Dương Tông bên trong cao thủ thấy vị trưởng lão này không có chuyện gì. Lại bay ra ngoài một vị. Thật giống ngoại trừ Bất Động Sơn bên ngoài. Trong thiên địa chỗ khác cũng không có động tĩnh. Yên tĩnh. Bên trong đất trời quá mức yên tĩnh. An tĩnh không giống bình thường. Khiến người ta nghi hoặc. E sợ chỗ khác đã bị công phá. Lại một bóng người bay ra Âm Dương Tông. Cái kia chiến đấu đây. Chỉ ít cũng có giao chiến đi. Đối mặt Bất Hủ cao thủ tàn sát, nơi nào tới giao chiến? Khả năng giao chiến sao? Lẽ nào Vũ Hóa môn cũng công phá? Yêu tộc lần này tiến vào chúng ta tiên vực e sợ không chỉ có Bất Hủ. Cái khác tiểu lâu la không có động tĩnh. Nghi hoặc Tương Đương hai người thần thức giao lưu một hồi. Nếu không đi chỗ khác nhìn. Đi, Bất Động trên núi, Lý Mục bóng người xuất hiện thời điểm. Bầu trời tràn ngập mùi máu tanh xông thẳng cuống họng. Lý Mục đóng chặt ba thước. Nhìn lướt qua Bất Động Sơn quanh thân tình huống. Khắp nơi đều có chưa kịp thu nạp hài cốt. Có tới gần 30 đồ. Hơn 30 người tộc Bất Hủ săn bắn một Bất Hủ 7 tầng. Không, là hơn 30 người chăm chú ngăn cản cái này lão yêu quái. Rất nhanh Lý Mục thấy rõ trên chiến. Trường tình thế. Nhân tộc một phương ở bề ngoài ở vào thượng phong. Nhưng mà đối với cái này lão yêu quái không có biện pháp nào. Mỗi khi này lão yêu quái ở vào hạ phong hoặc là thượng phong thời điểm. Nhân tộc một phương Bất Hủ trong cao thủ sẽ xuất hiện một tự bạo người. Cái khác Bất Hủ phối hợp lẫn nhau muốn bắt lão yêu quái. Hoặc là đem lão yêu quái từ thượng phong đánh rơi khi đến phong. Tự bạo cũng không thể thương tổn đối phương. Đây rốt cuộc là cái thứ gì? Sinh động yêu tộc, đối mặt nhiều người như vậy tộc Bất Hủ từng cái tự bạo. Dù cho thực sự là Bất Hủ 7 tầng cũng sẽ không như thế nhẹ như mây gió. Chết đều phải bắn tung tóe đối phương một thân máu. Nhưng bây giờ xem ra máu không có bắn tung tóe đến trên người đối phương. Chính mình tổn thất nặng nề.